Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, thứ 671 chương chúng ta làm nữ nhân đâu? Hẳn là rụt rè điểm, ngươi, xấu, Quân Hàn Uyên vô cảm nhìn nàng, chờ tới gần bàn tọa, mười thước Nhiếp Tâm Tâm bị đánh bay trên mặt đất sau. Mới vừa bò dậy một điểm. Chỉ đón liền nghe thấy Quân Hàn Uyên nói câu này nói. Lập tức tức giận đến một búng máu phun tới. Ngươi, ngươi, chưa từng có nhân, chưa từng có người dám đã nói nàng xấu. Nàng tự nhận chính mình nhìn một chút cũng không thể so nhân sai. Nàng bất kể là gia thế còn là tướng mạo, nàng cũng là Nguyệt Trung Thành đệ nhất nhân. Này Quân Uyên cư nhiên dám nói nàng xấu. Nói nàng xấu. Vân Sơ cũng không khỏi trừ trừ khóe miệng, nàng vẫn chờ xem hát, muốn nhìn một chút này Nhiếp Tâm Tâm rốt cuộc có cái gì bàn. Đi câu dẫn quân mỹ nhân, thuận tiện cấp yêu nghiệt và đại hắc kéo dài một chút thời gian. Kết quả lúc này mới nói mấy câu a, Nhiếp Tâm Tâm có phần cũng quá hầu cấp một điểm, chẳng lẽ không biết trước hoa dưới trăng nên nhiều lời một chút ngươi nông ta nông lời không? Tài thuyết, dùng Nguyệt Trung Thành làm giao dịch, Vân Tiêu Thần Điện kỳ hạ nhưng có không ít và Nguyệt Trung Thành như nhau quy mô thành thị. Quân Mỹ Nhân sẽ vì một Nguyệt Trung Thành liền cùng hắn cùng một chỗ. Nàng lấy Nguyệt Trung Thành làm lợi thế cũng quá yếu một ít. Nhiếp Tâm Tâm theo trên mặt đất bò dậy, từ từ nhìn chằm chằm Quân Hàn Uyên, người cư nhiên nói như vậy ta. Xem ra ngươi là không muốn đáp ứng. Quân Hàn Uyên cũng đã thu về tầm mắt, bàn tay to chừng phạt tính ở nằm sấp ở trong ngực hắn muốn muộn cười ra tiếng Vân Sơ ngang hông. Muốn niết nàng một phen, xem như trừng phạt, nhưng mà tay vừa mới phóng tới nàng ngang hông, cảm giác được nàng bụng đã bị thai nhi chống được cực kỳ chắc. Căn bản một khối dư thừa sẹo lồi cũng không có, hắn muốn tìm địa phương khác, còn thật không tìm không được địa phương. Đành phải yên lặng đi vòng qua của nàng trên mũi, nhẹ nhàng bóp một chút, cảnh cáo nàng biệt cười trộm, đừng tưởng rằng hắn không phát hiện, Vân Sơ trong lòng vô tội, không có biện pháp, ai nhượng quân Mỹ nhân ngữ bất kinh người tử không ngừng a. Nữ nhân để ý nhất là cái gì? Để ý nhất người khác nói nàng xấu, nhất là nghĩ Nhiếp Tâm Tâm nữ nhân như vậy, nói nàng xấu cùng nàng muốn chết tựa như. Quân Mỹ Nhân thật đúng là một điểm miệng được cũng không lưu. Nếu như không phải còn đang trang, lúc này nàng thật muốn bò dậy nhìn nhìn Nhiếp Tâm Tâm sắc mặt có bao nhiêu xuất sắc. Lại một lần bị Quân Hàn Uyên không nhìn Nhiếp Tâm Tâm sắc mặt đã hoàn toàn hắc được không được. Quân Hàn Uyên nhìn hắn nữ nhân trong ngực lúc sủng nịch ánh mắt. Và hắn vừa nhìn phía chính mình lạnh giá ánh mắt so sánh với. Quả thực là một thiên một chỗ. Nàng Nhiếp Tâm Tâm muốn cái gì nam nhân không có, nhưng chưa từng bị lờ đi đến nước này. Ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi làm nam nhân của ta, ta liền phóng quá mực Sơ và Ninh Tuyết Dung, Nhiếp Tâm Tâm lạnh lùng nói. Lẽ nào ngươi không nhìn ra đến bọn họ đã chung ta độc không? Nghe nói, Phong Nhai sửng sốt, cái gì, người này tiện nữ nhân, cư nhiên dám đối với sư muội hạ độc. Người mau đưa thuốc giải dao ra đây. Phong Nhai một bên khí, một bên tự trách, hắn vừa liền đang kỳ quái. Vì sao Dung Dung sư muội say được nhanh như vậy? Tiểu sư muội như thế nào hội đột nhiên cảm giác được đau bụng? Nguyên lai là trung nữ nhân này độc. Hắn thực sự là sơ suất quá. Nhiếp Tâm Tâm lạnh lùng nói. Muốn thuốc giải, có thể, chỉ cần Quân Uyên ở lại phủ thành chủ đương nam nhân của ta. Ta liền phóng hai nữ nhân này, bằng không, một canh giờ sau, bọn họ liền lại cũng tỉnh bất quá đến, ngươi. Phong Nhai tức giận vô cùng kêu to, người này tiện a còng nhân, ngươi thế nào không biết liêm sỉ như vậy. Hai ta vị sư muội lại không có chọc tới ngươi, ngươi muốn nam nhân ngươi sẽ không đi tiểu quan quán a. Vân Sơ, Ninh Tuyết Dung, bọn họ hiển nhiên quên mất trước đó thương lượng với Phong Nhai. Bất quá cũng không tốt thương lượng chính là, dù sao bọn họ trước đó không biết Nhiếp Tâm Tâm là muốn cho các nàng hạ độc. Thế nhưng các nàng cảm thấy lực xấu hổ a, chỉ nghĩ lừa nhất lừa nhiếp Tâm Tâm mà thôi. Không nghĩ đến đem Phong Nhai cũng lừa tới. Bất quá nhìn hắn sốt ruột các nàng bộ dáng, Vân Sơ đáy lòng vì ở Mơ Siêu Kiền Nguyên Tông các đệ tử mặc dù mỗi một người đều không thế nào đáng tin, thế nhưng, đối với các nàng, là thật chính theo đáy lòng đi bảo vệ. Phần này tình nghĩa, nàng muốn vẫn hảo hảo bảo tồn, cùng sánh với Phong Nhai cấp giận. Nhiếp Tâm Tâm hiển nhiên rất hưởng thụ, nàng chính là muốn để cho bọn họ sốt ruột, để cho bọn họ lo lắng. Như vậy Quân Nguyên mới có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Kỳ thực độc này dược căn bản cũng không có thuốc độc. Nàng như thế nào hội lưu lại hai nữ nhân này tính mạng đâu? Từ vừa mới bắt đầu liền quyết định muốn giết các nàng. Tuyệt đối sẽ không lưu lại. Nhiếp Tâm Tâm cười lạnh nói. Thế nào, Quân Nguyên công tử, người nghĩ không muốn người nữ nhân yêu mến mạng sống đâu? Nghĩ lời. Ta nhớ ngươi ứng nên biết phải làm sao đi. Quân Hàn Nguyên góc cạnh rõ ràng cánh môi hơi nhấp mân. Sau đó chậm rãi giơ lên. Xẹt qua một đạo nguy hiểm độ cung. Ngươi cho là, bản tọa hội thụ ngươi uy hiếp. Nhiếp Tâm Tâm cảm thấy trên người thương càng đau. Nàng không nghĩ đến nói đến đây cái phân thượng. Quân Hàn Nguyên còn là vẫn như thế ngu đần gàn dở. Xem ra, các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Như thế cũng đừng trách ta không khách khí. Đối với không muốn đáp ứng làm nàng nam nhân nhân, nàng đã biết không ít. Nam nhân như vậy, chỉ cần điều giáo, phía sau còn không phải là ngoan ngoãn nhâm nàng đùa giỡn. Nhìn nhìn Kiều Chính Hải, không phải là một ví dụ. Nàng có rất nhiều biện pháp đối phó không nghe lời nam nhân. Nhiếp Tâm Tâm vốn còn muốn hảo hảo cùng này gọi Quân Nguyên, bồi dưỡng một chút cảm tình. Hiện tại xem ra, nàng còn không bằng trực tiếp quán hắn một ít xuân dược. Nam nhân như vậy ở trên giường tối nghe lời, cũng dễ dàng nhất điều giáo. Người tới, Nhiếp Tâm Tâm theo trên mặt đất bò dậy. Vừa rồi Quân Hàn Nguyên kia một kích cơ hồ là hoàn toàn không để lại dư lực. Trực tiếp thương nàng ngũ tạng lục phủ đều nhanh bị đánh nát. Đãn lúc này đang nổi giận Nhiếp Tâm Tâm cũng không có chú ý tới điểm này. Trơ mắt nhìn chính mình không dễ dàng gì yêu nam nhân. Loại này khinh thường nàng, như vậy phẫn nộ vượt qua nàng đối đau đớn nhận thức. Thế cho nên làm cho nàng hoàn toàn không có nhận thức đến. Trước mắt Quân Hàn Nguyên thực lực một chút cũng không kém. Thậm chí hơn nàng cường tượng gấp 10 lần. Nhiếp Tâm Tâm ra lệnh một tiếng, đình ngoại hộ vệ lập tức liền vọt vào. Đại tiểu thư. Nhiếp Tâm Tâm che ngực cắn răng nghiến lợi nói, đem hắn bắt lại cho ta. Còn người kia, Nhiếp Tâm Tâm ánh mắt đảo qua Phong Nhai. Lạnh lùng nói, trực tiếp giết liền là nguyên bản nàng là rất ít hội giết nam nhân. Thế nhưng nam nhân này đã nói chuyện khó nghe như vậy. Kia sẽ giết được rồi, dù sao lưu nàng cũng không có gì dùng. Là, thị vệ dâng lên. Cầm lên vũ khí liền chiều Quân Hàn Nguyên và Phong Nhai vọt tới. Đúng lúc này, một đạo dễ nghe âm thanh lười biếng vang lên. Ai, thực sự là không tốt ngoạn, nguyên bản hẳn là hôn mê. Mãi đến một canh giờ sau liền lại cũng tỉnh không được Mạc Vân Sơ. Đột nhiên chậm gì gì theo Quân Hàn Nguyên trong lòng ngẩng đầu lên. Nghênh thượng Nhiếp Tâm Tâm trong nháy mắt kinh ngạc con ngươi. Thờ ơ đạo. Đại tiểu thư thật đúng là khát khao khó nhịn a. Lẽ nào không có nhân nói cho ngươi biết, chúng ta làm nữ nhân đâu, hẳn là rụt rè sao? Ngươi loại này hầu cấp, sẽ không sợ nam nhân đều bị ngươi dọa chạy. Ngoặc kép, hết chương.